Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 52, tôi chỉ biết quyến rũ Mạc Đình Kiên. Góc truyện audio.com. Phó Đình Tây cũng vội theo vào, cực kỳ lễ phép cười với Hạ Diệp Chi, nói, tôi cũng thế, nói xong, liền rất tự nhiên ngồi xuống bàn ăn. Cố Chi Dân nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh ta, chỉ có Mạc Đình Kiên mặt thối đứng ở cửa nhà ăn không vào. Hạ Diệp Chi, sao cô thấy không khí có chút không đúng? Mạc Đình Kiên mặt lạnh đi vào, cũng ngồi xuống bàn ăn. Hạ Diệp Chi thấy vậy, định vào bếp lấy thêm hai cái bát. Mạc Đình Kiên ở dưới bàn tình lình đá mạnh lên đùi hai người kia. Ăn cơm không biết tự lấy bát à, vợ của mình. Bản thân sai khiến thì được, lại còn phải hầu hạ đám người này sao? Cố Chi Dân và Phó Đình Tây lập tức đi vào bếp lấy bát. Hạ Diệp Chi mắt mở chân trối nhìn hai người đàn ông ngoan ngoãn đi vào bếp lấy bát. Thật không nhận ra, Mạc Gia Thành, dáng vẻ chơi bời lêu lổng thế mà có thể khiến hai người đàn ông có thân phận không tầm thường như vậy. Phục tùng, đúng rồi, cảm giác mà họ mang lại cho Hạ Diệp Chi, đúng giống như phục tùng. Mạc Gia Thành, Hạ Diệp Chi bản thân cũng ngồi xuống bàn ăn, cô gắp thức ăn cho mình. Đang định ăn, thì nghe thấy tiếng vang thanh thúy, lách cách, của đũa va vào bát đĩa. Ngẩng đầu lên, cô thấy ba người này đang tranh đồ ăn. Mạc Gia Thành, cực kỳ quá đáng, món nào cũng muốn cướp của họ. Hạ Diệp Chi yên lặng với một miếng cơm, cảm thấy đối diện mình chẳng phải là ba người đàn ông cao to, mà là ba đứa trẻ con trong trường mẫu giáo. Vẫn là Phó Đình Tây nhận thấy được ánh mắt của Hạ Diệp Chi. Giọng hơi xin lỗi nói, khiến thiếu phu nhân chê cười rồi, chúng tôi đã 3 năm chưa về nhà, không được ăn món ăn gia đình, Cố Chi vội nói theo sau, công ty bận quá, ngày nào tôi cũng phải gọi cơm ngoài, Mạc Đình Kiên, đừng nghe họ nói bừa, Cố Chi Dân và Phó Đình Tây đồng loạt cúi đầu bới cơm, không lên tiếng, mà trong mắt Hạ Diệp Chi, Mạc Gia Thành, giống như bắt nạt họ vậy. Cô dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng, Mạc Gia Thành, thấy anh quay đầu nhìn cô nói với anh đã mời họ ở lại ăn cơm thì đừng như vậy. Ăn cơm tử tế đi, anh giữ họ lại ăn cơm lúc nào? Mạc Đình Kiên cười lạnh nhìn hai người đối diện, giọng điệu u ám, các cậu ăn nhiều vào. Hạ Diệp Chi tay run một cái, sao cô cảm thấy mấy người này lúc nào cũng có thể đánh nhau nhỉ? Hạ Diệp Chi thấy bầu không khí kỳ dị, ăn xong liền ra phòng khách, cô không hiểu nổi mấy người đàn ông này. Hạ Diệp Chi vừa đi, nhà ăn ngược lại trở nên hài hòa, Cố Chi Dân cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi ra nghi hoặc của mình. Hạ Diệp Chi cô ấy, rốt cuộc chuyện là thế nào? Mạc Đình Kiên lạnh lẽo liếc anh ta, Cố Chi Dân làm động tác khóa miệng, lập tức câm nín, Phó Đình Tây vốn là người chững chạc. Ở lâu với Cố Chi Dân, thỉnh thoảng cũng sẽ hơi hoạt bát, nhưng khi nói đến việc quan trọng, vẫn là rất đứng đắn. Hôm nay anh đến không chỉ là ở lại ăn trực, mà có chuyện khác cần nói. Phó Đình Tây vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Lập Nguyên đưa hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Hạ Diệp Chi. Thật sự có dở trò, là lỗi sai hợp đồng cấp thấp. Mạc Đình Kiên cười lạnh, Hạ Lập Nguyên tính toán đâu vào đấy? Hạ Diệp Chi cũng không phải dễ lừa lọc, cô từng vào tập đoàn Hạ Thị, chắc chắn cảm thấy Hạ Thị không thể làm nơi lâu dài. Bọn chúng sớm muộn gì cũng phải đón ông cụ Hạ về duy trì đại cuộc. Năm đó khi anh và mẹ bị bắt cóc được giải cứu. Không bao lâu sau, nhà họ Mạc đột nhiên đính hôn ước với nhà họ Hạ. Ông cụ Hạ cũng rời vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Hạ Thị. Ra nước ngoài dưỡng lão. Xét về gia thế, dù cho Mạc Đình Kiên thật sự hủy dung không ra hình người, thì chọn vị hôn thê cũng chưa đến lượt nhà họ Hạ. Chính bởi thế hôn ước kia quá mức trùng hợp, sự việc quá bất thường, anh nghi rằng một số chuyện có liên quan đến việc mười mấy năm trước anh và mẹ bị bắt cóc. Vì vậy, lúc Mạc Đình Phong bảo anh kết hôn, anh cũng không phản kháng mà đồng ý, dựa theo kế hoạch ban đầu của anh. Anh sẽ tìm, kẽ hở, trên người vị hôn thê Hạ Hương Thảo, điều tra nhà họ Hạ,